Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 750, chương 754, tương lai kỵ sĩ. Hiện tại, mời hỏi vũ đế trời này, tay hai chữ xứng hay không? Tần Trường Phong A cười, hắn là cho tới bây giờ cũng không chịu người chịu thua thiệt. Nhất là trên miệng thiệt thòi. Kia là khẳng định không thể vượt qua một trận chiến đấu. Tại sao có thể như vậy? Đối mặt ở đây, vũ đế thì là ánh mắt mê ly, trong lòng bi thương, lần đầu tiên trong đời thua thảm như thế, lại thua ở một cái hắn hoàn toàn không để vào mắt đối thủ trong tay. Một đời chuẩn đế, chưa bại vào tuyệt đại tiên tôn, mà là bị một cái nhân tài mới nổi vô tình chém xuống. Trở thành đá đặt chân đạp ở dưới chân, lừng lẫy cả đời, phút cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. Cỡ nào thê lương, giết, nghiêm nghị quát lạnh từ một bên khác chiến trường truyền đến. Thương đế thoát khỏi Thạch Hạo thẳng hướng Tần Trường Phong. Hắn hiển nhiên là muốn cứu vũ đế. Trước đây bọn hắn tam đế cường thịnh mới cùng thầy trò hai người bất phân thắng bại. Bây giờ một gốc có chuẩn đế hơi thở cây liễu ngập trời mà đến. Liền đã xem cân bằng triệt để đánh vỡ. Nếu như vũ đế lại chết một lần, loại kia đợi bọn hắn xác định, khẳng định cùng với nhất định là toàn quân bị diệt. Nhưng mà, có lòng không đủ lực mấy chữ này. Tại lúc này bọn họ trên người hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Ông, hư không run rẩy. Sau đó như tranh vẽ quyển một đóng chặt cách, cuối cùng mệnh tai long mở ra hỏa diễm hừng hực miệng lớn. Tựa như vũ trụ sơ khai như lỗ đen đem vũ đế toàn bộ nuốt hết. Đó có thể thấy được, tương lai cái bóng cùng Tần Trường Phong tu hành nói nhất mạch tương thừa. Không giống đi qua thân, ở giữa từng có đứt gãy. Bởi vậy thông qua vô tiên phù triệu hoán tương lai đạo ảnh hắn uy thế lại tải đi qua đạo ảnh phía trên, chí ít đến trước mắt là như thế này. Thiên tai trung cực thăng hoa, tối cường áo nghĩa hiện ra biến thành cuối cùng mệnh tai long. Đốt trời khô biển, cực nhanh siêu việt thời gian, nặng nề vượt qua vũ trụ, áp đảo vạn đảo phía trên, để hết thảy hư vô. Loại này sức công phạt quá mức bá đạo cùng huyền diệu. Vũ đế từ đó cảm nhận được một loại hắn chỗ ngấp nghé vô tận năm tháng, nhưng lại chưa hề chân chính chạm đến qua lực lượng. Đó chính là tiên đế. Thậm chí phía trên, thiên mệnh đạo hỏa phía dưới, mạnh mẽ chuẩn đế tiên khu cũng không chịu nổi. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, thần thánh cánh lông vũ liền hóa thành cho tàn. Hiu, hiu, hiu, trên bầu trời, to lớn cây liễu ngàn vạn cành như ngàn vạn đại đạo thần liên lần nữa xuyên thủng hư không hạ xuống. Muốn đem cuối cùng mệnh tay miệng rồng bên trong vũ đế triệt để rào sát. Tần Trường Phong nhìn tới đây lại ánh mắt ngưng tụ, đầu rồng ngóc lên, tránh khỏi hết thảy cành liễu. Mọi người ở đây tất cả đều kinh ngạc, không rõ hắn đây là ý gì. Chẳng lẽ còn nghĩ bảo vệ vũ đế mệnh? Đáp án tự nhiên không phải. Hắn chẳng qua là muốn tự tay đem chém giết mà thôi. Bởi vì, chỉ nếu như vậy, táng lăng chi tháp bên trong trên bia mộ mới có thể khắc xuống vũ đế danh tự. Một tôn chuẩn tiên đế tai linh đối với địa táng ôn tai tăng lên to lớn. Chính là không cách nào tưởng tượng. Xa không phải một cái bất hủ chi vương An Lan có thể so sánh. Tiên đạo cuối cùng thành khoảng không. Vũ đế thân thể tại kia vạn cổ cái thế hỏa diễm bên trong dần dần biến mất, hắn than thở trong hư không quanh quẩn. Như thế không cam, lại chỉ có thể không cam lòng. Vũ đế kết thúc rồi. Tần Trường Phong giết sạch chuẩn đế. Giới hải bên này tĩnh mịch không tiếng động. Giới hải một bên khác tiên vực lại toàn bộ sôi trào. Là hoang thiên đế, còn có cái kia vị biến mất mấy vạn năm sư phụ. Trời à, đây là chuẩn tiên đế cuộc chiến. Đế sư giết sạch một tôn chuẩn tiên đế. Trên đời rung động, vạn giới xôn xao. Chẳng biết lúc nào, Tam đế cùng thầy trò hai người giết tới giới hải đê đập phụ cận. Kinh thiên động địa động tĩnh sớm đã hấp dẫn toàn bộ tiên vực cường giả. Vũ đế rơi xuống một màn cũng đã rơi vào trong mắt tất cả mọi người. Đây chính là chém giết chuẩn tiên đế a. Thiên hạ chúng sinh người nào có thể bình tĩnh? Tiên vương liền đã đứng ngạo nghễ tại năm tháng trường Hà Thượng Du. Mạnh hơn chuẩn tiên đế bất luận một vị nào, đều là tiên đạo nguồn gốc đứng lặng vô thượng tồn tại. Khinh thường cổ kim, xem tiên vương làm kiến hôi, bây giờ lại bị người chém giết một vị. Đây là việc lớn cỡ nào kiện? Cái này chắc chắn được ghi vào vĩnh hằng tiên đạo sử sách. Ngoại trừ Tần Trường Phong, không có ai biết hắn là làm sao làm được. Thậm chí ngay cả chính Tần Trường Phong đều chưa từng nghĩ đến vô tiên phù cùng vô tận thần ấn kết hợp có thể bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng, tách ra như thế hào quang sáng chói. Vô tiên phù có được vô hạn khả năng, mà vô tận ấn có vô cùng lực lượng. Cả hai kết hợp liền để Tần Trường Phong tại trước mắt cảnh giới đánh ra chân chính có thể so với tiên đế công phạt. Đây là một cái kỳ tích, bất kể là quá khứ vẫn là tương lai đều khó mà lặp lại chế. Thông thiên tháp bên trong thiên tư xuất sắc người thí luyện tầng tầng lớp lớp, có thể sớm mấy cái thế giới tấn cấp cũng thu hoạch được cùng loại với vô tận thần ấn như vậy tưởng. Thường người cũng không phải không có, nhưng bọn hắn không có vô tiên phù, không cách nào đem đạo này thần ấn lực lượng tối đại hóa. Tự nhiên cũng sẽ không khả năng lấy hạ khắc thượng, vượt qua mấy cái đại cảnh giới chém xuống chuẩn tiên đế. Đồng dạng, nếu không phải trước đó phí hết tâm tư bảo lưu lại vô tận thần ấn, lần này cho dù Tần Trường Phong khai sáng vô tiên phù như vậy ngập trời đáng sợ bí pháp, cũng không đủ lực lượng duy trì dưới, cũng tuyệt không có khả năng cùng vũ đế chống lại, chớ nói chi là đem hắn chém dụng. Vũ đế tịch trốn, nhưng đại chiến vẫn còn chưa kết thúc, mà là càng thêm kịch liệt. Thương, Hồng Nhị Đế biết rõ tình thế đối bọn hắn mà nói dĩ nhiên cực kỳ nguy hiểm. Nhất thời phát cuồng, chuẩn bị lấy mạng ra đánh, lấy liều ra một con đường sống. Tần Trường Phong trước người tương lai đạo ảnh mục nát, thiên mệnh tay miệng rồng bên trong phun ra một đoàn luyện hóa vũ đế có được tinh huyết bay vào Tần Trường Phong trong tay, sau đó lấy diệt tuyệt vũ trụ hoang cổ khí thế nhào về phía Thương Đế. Đối mặt cái này hô hấp đều có thể ảnh hưởng vũ trụ nhịp đập thiên mệnh tai long. Thương Đế biến sắc, ngay cả vũ đế đều bị luyện hóa. Hắn tung đều đem hết toàn lực, lại như thế nào ngăn cản? Oanh, lúc này, dòng sông thời gian một cái nào đó phương hướng, có một đoàn quang đột nhiên cực điểm sáng chói, bắn ra hừng hực thần hồng. Phảng phất thiên mệnh tai long cường thế dĩ nhiên không vì thế giới này thời không dung thân. Tùy theo, hoàn toàn yên tĩnh trong vũ trụ, nổi lơ lửng một bộ tàn thi, mí mắt rì rào mà động, muốn mở ra, bằng lãnh mà hắc ám. Ức vạn năm năm tháng đến nay, đều không một tiếng động. Nhưng lại tại lúc này xảy ra cải biến, một bộ tàn thi mở hai mắt ra, bắn ra ánh sáng xuyên thủng đại vũ trụ, hai chùm sáng so tiên kiếm còn khiếp người, giống như hai tia chớp trong bóng đêm bộc phát, đánh vỡ yên tĩnh. Hắn chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng nhìn chăm chú lên một cái phương hướng, cả chiếc khô cạn thân thể dần dần tỏa ra sinh cơ. Có sinh mạng thể trinh ở trên người hắn, có cổ xưa áo đen, dù là thân thể tàn phá rồi, không biết phiêu phù ở vùng vũ trụ này bên trong bao nhiêu cái kỷ nguyên rồi. Áo đen cũng tại, phía trên có máu dấu vết, có lỗ rách, nhìn xem cổ rất già. Lúc này theo thân thể của hắn khôi phục, áo thủng bắt đầu phần phật dương ra, sau đó bộc phát ra ngập trời hắc vụ, trong nháy mắt vùng vũ trụ này đều bị mây đen bao trùm, kia là nồng nặc tan không ra hắc ám bản nguyên lực lượng. Trong bóng tối, thân thể của hắn đều nhanh không thấy được, chỉ có một hình dáng, khô gầy, cao, nhưng là con mắt lại càng ngày càng hừng hực, trong bóng tối giống như hai vòng mặt trời nhỏ, chói mắt mà dọa người. Sau một khắc, hắn mở ra bước chân, xuyên thấu hư không, đánh vỡ giới bích, mang theo vô biên uy áp, giáng lâm tại giới hải bên trong, khí tức cực độ kinh khủng. Lão nhân giáng lâm, uy áp vũ trụ bát hoang. Tiền bối, Thương Đế cùng Hồng Đế nhìn thấy lão nhân này về sau, lập tức thần tình kích động vọt tới, hơn nữa lại là danh xưng như thế này. Thân phân hắn đến cùng sao mà kinh người, mới có thể làm cho chuẩn đế đều lấy tiền bối tương xứng. Bất diệt lão nhân, Tần Trường Phong trong mắt dần dần lộ ngưng trọng. Đây là thập hung một trong cửu u ao thủy tổ, vạn cổ phía trước liền đã danh chấn thiên hạ, tuyệt đối là toàn bộ tiên đạo Trường Hà Trung Đô hiếm thấy cường giả. Không biết đã sống bao nhiêu cái kỷ nguyên, có khai thiên tích địa thứ nhất đế tên gọi. Cho dù cái danh xưng này có chút quá mức, nhưng nói hắn là chuẩn đế cảnh người số một cũng không quá đáng. Tội gì khổ như thế chứ? Người đã đi ra như vậy một đầu chiến lược xưng tôn con đường, tương lai quang minh vô lượng, có khả năng siêu việt chúng ta cái thứ nhất đạp vào kia vô thượng chi cảnh. Còn có cái gì nhìn không thấu? Làm gì tại lúc này tự đoạn tiền đồ? Lão nhân nhìn qua Tần Trường Phong thản nhiên nói, trên đầu của hắn sợi tóc khô héo như cỏ dại, cả người làm cho người ta cảm thấy rất cổ lão cảm giác. Trải qua năm tháng lắng đọng, đa tạ tiền bối khen ngợi, nhưng ta muốn chém các ngươi mới có thể chứng đạo. Tần Trường Phong nhếch miệng mà cười, đối thủ tán thưởng tự nhiên xa so với tự mình nói khoác càng có thành tựu cảm giác. Ngươi trải qua năm tháng quá ít, còn không biết đạo tiên đạo tận đầu đến tột cùng là như thế nào cảnh tượng. Chém giết qua vũ đế cũng không thể chứng minh cái gì. Ngươi còn chưa tới cảnh giới này, thông qua thần thông mượn tới lực lượng cuối cùng chỉ là kính hoa thủy nguyệt. Bất diệt lão nhân, rất bình thản, phảng phất xem thấu Tần Trường Phong sâu cạn, cũng không đem Tần Trường Phong thời khắc này vô tận chiến lược để ở trong mắt. Hoặc là nói hắn tựa hồ đã có để Tần Trường Phong tạm thời mất đi loại này cũng không thuộc về hắn. Tự thân sức mạnh biện pháp, Tần Trường Phong mắt lộ ra trầm ngâm, ẩn ẩn có loại chẳng lành cảm giác, nhưng không cách nào xác định là không phải đến từ lão nhân này. Đúng lúc này, thời gian Trường Hà dung chuyển, kịch liệt lay động, nơi đó một mảnh sương mù, có một mảnh cầu vồng từ hạ du tương lai cực nhanh mà tới. Đây là một đảo cưỡi dữ tợn cổ thú bóng người cao lớn, tản ra khí tức không gì so sánh nổi, để cho người muốn ngạt thở. Cổ thú cổ như rồng, thân thể lại giống kỳ lân, có vảy chi chít, u hàn lạnh thấu xương. Trên lưng kỵ sĩ thân mặc đen cổ huyền giáp, nặng nề phù văn lượn lờ thân thể của bọn họ, răng đầy hoa văn, biểu thị đạo pháp của bọn họ cực kỳ huyền bí. Đây là có vô địch chi tư cái thế cường giả, một người một ngựa đạp trên dòng sông thời gian mà đến. Cổ thú trên lưng có huyết động, mà kỵ sĩ thì đoạn mất một cánh tay, tiên huyết chói mắt, biểu thị bọn hắn rất có thể mới vừa từ một trận kinh thiên đại chiến bên trong rời đi. Nhưng dù vậy, ánh mắt lạnh lùng đảo qua lúc nguyên bản vốn đã xây khô giới hải núi rung địa chấn, chính là bất diệt lão nhân ở bên trong tam đại chuẩn đế cũng toàn thân run rẩy, cúi thấp đầu. Thân là chuẩn đế thế gian mạnh nhất, tại sao muốn cúi đầu? Không phải là bọn hắn nghĩ, mà là không thể không. Bởi vì không dám cùng đối mặt, phảng phất dù là nhìn thẳng đều biết nghênh đón kinh khủng đại họa. Trừ cái đó ra, đê đập bên trên xa xa xem cuộc chiến tiên vực cường giả bên trong, lại có tiên vương bị như vậy liếc mắt trực tiếp chém xuống thần hồn. Tam giới lục đạo tĩnh mịch, đây là hạng nào tồn tại, cỡ nào thần uy mới có thể lấy một đạo ánh mắt chém xuống tiên vương? Tần Trường Phong càng là kinh ngạc, kỵ sĩ này là ai? trong ký ức của hắn, hoàn mỹ nguyên nội dung cốt truyện nhưng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua như thế hình tượng. Cường giả vô địch, coi như lại thêm Già Thiên một kỳ đều không có, càng làm cho hắn khó có thể tin, là hắn từ nơi này kỵ sĩ trên người cảm nhận được cùng nhân vật trong kịch bản hoàn toàn khác biệt. Khí tức, cùng người thí luyện có một chút tương tự, nhưng lại cũng không phải là hoàn toàn nhất trí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.